con về Hà Bắc quần nhau với giặc áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm và ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ lạ kỳ thay con đi như thế bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương thì đường đang xa mà đôi chân nên rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm và áo tơ mau ơi bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo đời mẹ nghèo trong áo rách nên thương các con ra đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ lạ kỳ thay con đi